Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, Trung Nghĩa Sơn Trang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có liên quan đạo sĩ tình huống. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ đã biết xong hết rồi. Tần Thiên nhìn một cái Lý Thế Dân, nói, nhị gia. Chuyện này chúng ta nếu gặp, lại không thể bỏ mặc à? Lý Thế Dân gật đầu một cái. Chuyện này bọn họ khẳng định được quản, mình quản lý bên dưới người dân, lại bị một đám đạo sĩ cho gieo hoạc thành cái bộ dáng này. Hắn nếu là không quản, vẫn là thiên tử sao? Bất quá hắn vậy không có gấp, mà là tiếp tục hỏi, cái này núi võ đang chung quanh là có huyện nha đi. Làm sao huyện nha người bỏ mặc chuyện này, cứ mặc cho do đạo sĩ này hồ làm không phải là. Lưu Nhị Cầu cười khổ, nói, huyện nha quan lão gia là người tốt, ngược lại là muốn giải quyết chuyện này, có thể vậy đám tặc nhân chân thực quá nhiều, vậy quá lợi hại, huyện lão gia căn bản cầm bọn họ không có cách nào. Lâu ngày, cũng chỉ cùng đạo sĩ này nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần đạo sĩ này không có trêu chọc đến hắn, hắn cũng không để ý những đạo sĩ này ở chỗ này làm một ít chuyện tình. Nghe được huyện nha quan viên là loại chuyện này, Lý Thế Dân trong lòng càng lại không thích đứng lên. Trước ở thành Hoàng Long gặp hồ nhiễm quan viên như vậy, bây giờ lại gặp không có một người bản lãnh quan viên. Đại đường như là quan viên như vậy nhiều, vậy còn liền được? Bất quá có liền chuyện lúc trước, Lý Thế Dân bây giờ ngược lại cũng có thể kìm nén. Nói, thì ra là như vậy, tốt lắm, các người yên tâm chính là, chuyện này nếu chúng ta gặp, liền tuyệt sẽ không chẳng ngó ngàng gì tới. Lý Thế Dân mặc dù chỉ là thuận miệng nói như vậy một câu, nhưng cho người cảm giác, nhưng lại như là cùng trên nền đinh đinh, vậy Lưu Nhị Cầu nhất thời cảm kích rơi nước mắt. Như vậy lại nói mấy câu sau đó, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ liền trở về tiếp tục ăn cơm. Ăn rồi thả sau đó, bọn họ cũng không có tán gẫu, liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thế Dân mang người rời đi thôn này rơi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là liền đi như vậy, mà là trực bước núi võ đang đi. Trên đường, Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên. Dò hỏi, Tần Ái Khanh, cái này trên núi võ đang tặc nhân thật là đáng ghét. Phải nghĩ biện pháp trừ đi bọn họ mới được. Ngươi có thể có cái gì kế hay à? Thánh thượng, nếu như là ở trên đất bằng chém giết nói, chỉ bằng Hồ Thập Bát mấy người chúng ta người, muốn tiêu diệt những tặc nhân kia có thể nói là một chút vấn đề không có. Nhưng mấu chốt là, vậy núi võ đang dễ thủ khó công. Chúng ta căn bản là không xông lên được, cho nên muốn tiêu diệt nhóm người kia. Có hai cái biện pháp, một chính là lớn mạnh chúng ta binh lực, lớn mạnh đến đủ để xông lên núi. Hai mà, chính là đem vậy bọn cường đạo cho lừa gạt xuống. Chỉ cần bọn họ xuống núi, muốn tiêu diệt bọn họ, dễ như trở bàn tay à. Tần Thiên nói hai cái biện pháp. Nhưng Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng chỉ là cười khổ một cái. Hai cái biện pháp ở giữa bất kỳ một người nào cũng là có thể được. Nhưng vấn đề là, cái này hai cái biện pháp cũng không dễ dàng thực hiện. Bọn họ liền mấy người này, như thế nào đi lớn mạnh thực lực? Dĩ nhiên, cho thấy thân phận, ngược lại là có thể lấy được một ít binh mã. Nhưng như vậy, hắn Lý Thế Dân cải trang vi hành chuyến đi, cũng chỉ muốn tuyên bố kết thúc. Nếu như là trước kia, kết thúc liền kết thúc, hắn cũng không cảm giác được có cái gì, nhưng bây giờ nhận ra được đại đường các nơi vấn đề rất nhiều. Hắn dĩ nhiên là muốn phải thật tốt quan sát một lần. Cho nên, cho thấy thân phận là khẳng định không được, còn như phải đem những tặc nhân kia cho lừa gạt hạ núi võ đang. Lại là khó khăn chi lại khó khăn, nhóm người kia cũng không phải ngu ngốc. Hai người chưa có trở về đi, bọn họ không điều tra mới là lạ. Dĩ nhiên, bọn họ có thể ở đó một trong thôn há miệng chờ sung dụng. Thế nhưng đám tặc nhân có phải là thật hay không sẽ phái người xuống núi để báo thù? Nhưng là không thể nói chứ. Coi như báo thù, bọn họ giết một lần. Vậy tặc nhân biết có cứng rắn nhân vật tới, bọn họ sẽ còn tiếp tục phái người xuống núi sao? Vậy Tần Ái Khanh cảm thấy, chúng ta dùng vậy cái biện pháp là có thể đâu. Mặc dù cảm thấy hai cái cũng không dễ dàng thực hiện. Nhưng Lý Thế Dân vẫn hỏi một câu, dẫu sao ở hắn xem ra, Tần Thiên là một người có bản lãnh, vạn nhất Tần Thiên có thể nghĩ ra khá một chút biện pháp tới đây. Tần Thiên do dự một chút, nói, Thánh Thượng bất tiện cho thấy thân phận, vậy còn do ta tới tốt lắm, ta chuẩn bị đi Võ Đăng huyện, đi gặp cái đó huyện lệnh, để cho hắn xuất thủ trợ giúp. Một cái huyện nha nói ít có mấy chục người, có cái này mấy chục người ở đây, chúng ta không sai biệt lắm thì có phần thắng. Vậy loại thứ hai biện pháp, Tần Thiên nói, loại thứ hai biện pháp không tốt làm, coi như có thể lừa gạt một ít tặc nhân xuống, cũng chỉ là mấy cái, như vậy ngược lại cắt cỏ rán kinh, để cho chúng ta chuyện kế tiếp không dễ làm. Cho nên ưu tiên lựa chọn loại thứ nhất biện pháp. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Rồi sau đó đoàn người hướng Võ Đăng huyện chạy tới. Võ Đăng huyện bởi vì là có một cái núi Võ Đăng duyên cớ. Con đường thật ra thì không thể nói rất tốt. Không phải trên sườn núi chính là xuống dốc. Để cho người đi rất là hao hết. Bất quá hiểu là như vậy. Qua buổi trưa không bao lâu, Tần Thiên bọn họ vẫn là đi tới Võ Đăng huyện huyện nha. Đi tới huyện nha, Tần Thiên ngay sau đó biểu minh thân phận. Vậy huyện nha cửa chốt biết được Tần Thiên thân phận sau đó, cả người đều có điểm run rẩy, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Tần tiểu công gia, thật là ngài à, mau mời vào. Tần Thiên danh tiếng thật sự là quá lớn. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, nhất thời liền liếc khinh người. Tần Thiên cười khổ, nhỏ giọng nói, hắn nếu là biết nhị gia ngươi thân phận, liền trực tiếp bò lổm ngồm tới đất, dập đầu quỳ lại. Nghe được cái này sau một câu nói, Lý Thế Dân có chút đắc ý dương lên đầu. Hắn nhưng mà thiên tử à, thật muốn bị người biết thân phận, chỉ một cái huyện nha tiểu lại. Chỉ sợ thật sẽ khiếp sợ nói không ra lời, chỉ biết là dập đầu chứ. Lý Thế Dân không có lại quấn quýt cái này, bọn họ trực tiếp đi huyện nha. Bọn họ vừa mới tới phòng khách ngồi xuống, vậy Võ Đăng huyện huyện lệnh Hứa Chi Thông liền vội vàng chạy tới. Hạ quan Hứa Chi Thông, bái kiến Tần tiểu công gia. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, đứng lên đi, cảm ơn tiểu công gia. Tần Thiên nhìn một cái Hứa Chi Thông, đây là một cái tướng mạo không tầm thường nam tử, bất quá tới tuổi 20, là những năm gần đây nhất một cái tiến sĩ, được an bài ở chỗ này làm huyện lệnh, bản quan tuần án cả nước, trên đường đi gặp nơi đây, biết được vậy trên núi Võ Đăng đạo sĩ bị ngoài ra một nhóm đạo sĩ cho chạy xuống, mà đám tặc nhân này không chuyện ác nào không làm. Thật là đáng ghét, bản quan chuyến này tới huyện nha, một là muốn trách móc ngươi vì sao không có chút nào thành tựu, không đem vậy đám tặc nhân cho trừ đi, hai mà, phải hướng ngươi mượn binh, trừ đi vậy đám tặc nhân. Nghe nói như vậy, Hứa Chi Thông liền vội vàng nói, Tần tiểu công gia thứ tội, hạ quan cũng muốn trừ đi vậy đám tặc nhân, có thể làm sao thực lực khác xa. Diệt không hết bọn họ à, từ diệt một lần, hao tổn sau đó, hạ quan liền một mực chưa từng động thủ, vậy vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Một đoạn thời gian gần đây, hạ quan cùng vậy Trung Nghĩa Sơn Trang trang chủ Trần Trung Nghĩa thành lập quan hệ. Suy nghĩ mượn hắn Sơn Trang một số người, liên thủ tiêu diệt trên núi vậy đám tặc nhân. Tần đại nhân nếu đã tới, vậy chuyện này lại là ngựa đến công thành à? Tần Thiên các người sững sốt một chút.